hỏi, Hắc Kỳ Lân tiền bối, ngài là một tồn tại cổ xưa sống từ hàng vạn năm trước. Có lẽ ngài có thể đọc hiểu được những văn tự này. Hắc Kỳ Lân là mãnh thú thời Thái Cổ, một đại nhân vật thời cổ đại, nên kiến thức về văn tự chắc chắn không hề ít. Quả nhiên, khi Hắc Kỳ Lân nhìn thấy những văn tự trên tờ giấy màu vàng kim, ánh mắt liền khẽ động, cất lời, ta có thể đọc hiểu. Những văn tự này dường như là truyền thừa của thiên thần tộc, một chủng tộc vô cùng cổ xưa và mạnh mẽ thời Thái Cổ. Cái gì? Truyền thừa của thiên thần tộc? Gần như ngay khi Hắc Kỳ Lân vừa dứt lời, sắc mặt Mộ Dung Trường Minh lập tức trở nên kích động đến cực điểm. Ông không nhịn được kinh hô, thiên thần tộc, đó là chủng tộc kinh khủng nhất thời đại cổ xưa, không ngờ lại có thể xuất hiện truyền thừa của thiên thần tộc. Nhưng rồi, Mộ Dung Trường Minh lại có chút ngập ngừng. Nói, nhưng truyền thừa của thiên thần tộc từ trước đến nay chỉ có sinh linh của thiên thần tộc mới có thể tu luyện, sinh linh bình thường không thể nào tu luyện được. Bởi vì thiên thần tộc quá mức thần kỳ, lực lượng của họ vô cùng đặc thù. Nghe vậy, Diệp Phong ánh mắt khẽ động, hắn chính là truyền nhân của thiên thần tộc. Nếu có thể tìm được bộ truyền thừa đặc thù này của thiên thần tộc, thực lực của hắn và việc vận dụng thiên thần bất hủ thể sẽ càng thêm khủng bố, có sự giúp đỡ to lớn vô cùng. Diệp Phong lập tức bình tĩnh nói, Mộ Dung lão ca, cho dù chúng ta không thể tu luyện, nhưng nếu có thể tìm được bộ truyền thừa này của thiên thần tộc, chỉ cần cảm ngộ được một tia khí tức áo nghĩa chí cao vô thượng của họ, cũng đủ để chúng ta hưởng lợi cả đời. Mộ Dung Trường Minh lập tức sáng mắt lên, vội nói, không sai, truyền thừa của thiên thần tộc thời viễn cổ quá cổ xưa, quá thần kỳ. Cho dù không thể tu luyện, chỉ cần cảm ngộ được một tia áo nghĩa trong đó cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tu hành của chúng ta. Nói đến đây, ông lại tiếp lời, nơi mà ta thám hiểm trước đó vẫn chưa khám phá hết. Xem ra những phần còn lại của tờ giấy màu vàng kim này có lẽ vẫn còn ẩn giấu ở đó. Chúng ta phải vào sâu hơn nữa, nhưng nơi đó vô cùng hung hiểm, ngay cả ta cũng không thể xâm nhập đến nơi sâu nhất, huống chi là ngươi. Oanh, Diệp Phong đột nhiên khẽ mỉm cười, lập tức bộc phát ra khí tức tu vi cường đại quy chân cảnh tam trọng thiên của mình. Cái gì? Cảm nhận được khí tức tu vi cấp bậc quy chân cảnh từ Diệp Phong. Mộ Dung Trường Minh không khỏi kinh ngạc thốt lên, Diệp Phong, tiểu tử ngươi sao lại đột nhiên tăng tiến nhiều tu vi như vậy chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Lúc ngươi mới cùng ta đến khu vực ngoại vi của thần khư chi địa, cảnh giới của ngươi còn thấp hơn bây giờ đến 2-3 đại cảnh giới. Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, mấy ngày ngắn ngủi này, ta đã gặp được cơ duyên tạo hóa không gì sánh bằng, cho nên tu vi mới tăng nhanh như vậy. Nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt Mộ Dung Trường Minh nhìn hắn lập tức trở nên vô cùng kinh ngạc. Lúc này, ông mới thật sự bắt đầu coi trọng Diệp Phong, người mới gia nhập bộ môn thập hoang già. Tân binh này, còn phi thường hơn ông tưởng tượng rất nhiều. Thấy ánh mắt đầy thâm ý của Mộ Dung Trường Minh, Diệp Phong khẽ cười, nói, chúng ta bây giờ hãy đi tìm những phần còn lại của tờ giấy màu vàng kim này. Cố gắng ghép lại thành công, chúng ta sẽ có được một bộ tuyệt thế truyền thừa của thiên thần tộc. Thứ này, ở huyết yêu hoàng triều, tuyệt đối là vô giá. Một bộ truyền thừa bất hủ của thiên thần tộc thời viễn cổ, tự nhiên sẽ gây nên sự điên cuồng cướp đoạt của vô số đại thế lực. Mộ Dung Trường Minh cũng lộ ra vẻ mong đợi. Mặc dù truyền thừa của thiên thần tộc chỉ có người của thiên thần tộc mới có thể tu luyện được áo nghĩa chân chính, nhưng đơn vị nghiên cứu của huyết yêu hoàng triều không phải là hạng xoang. Bất kể là truyền thừa của chủng tộc nào, chỉ cần qua tay những lão nhân vật trong đơn vị nghiên cứu, cẩn thận phân tích, giải mã rồi tiến hành cải biến, họ có thể biến nó thành một bộ truyền thừa mà tất cả mọi người đều có thể tu luyện. Vì vậy, cho dù bộ truyền thừa này là của riêng thiên thần tộc, giá trị của nó khi cống hiến cho hoàng thất vẫn là vô cùng to lớn. Đủ để bộ môn thập hoang giả của họ nhận được phần thưởng tài nguyên tu luyện khổng lồ. Cho nên, Mộ Dung Trường Minh vẫn vô cùng mong đợi có được bản đầy đủ của tờ giấy màu vàng kim này. Diệp Phong tự nhiên cũng vô cùng hy vọng, nếu có được bản hoàn chỉnh, hắn sẽ có một bộ tuyệt thế truyền thừa dành riêng cho thiên thần tộc, sức chiến đấu của hắn chắc chắn sẽ tăng lên vượt bậc. Hơn nữa, sau khi cống hiến cho đơn vị nghiên cứu của hoàng thất, bộ môn thập hoang giả nhận được phần thưởng tài nguyên tu luyện cách dù, hắn và Mộ Dung Trường Minh có thể chia đều. Vì bộ môn chỉ có 2 người, tự nhiên mọi thứ đều chia đôi. Mộ Dung Trường Minh không còn do dự nữa, vung tay lên, nói, cùng ta đến nơi đó, tiếp tục tìm cho ra bản đầy đủ của bộ tuyệt thế truyền thừa thiên thần tộc này. Tìm không được quyết không bỏ qua, chuyện này không chỉ liên quan đến lợi ích của chúng ta, mà còn liên quan đến vinh quang của toàn bộ bộ môn thập hoang già. Không thể không nói, Mộ Dung Trường Minh vẫn rất có tình cảm với bộ môn, nếu không ông đã không một mình kiên trì đến tận hôm nay. Diệp Phong thì không có tình cảm gì đặc biệt, hắn làm tất cả cũng chỉ vì nâng cao thực lực bản thân. Nhưng chuyện này cũng có ý nghĩa to lớn với bộ môn Thập Hoang Giả, là một việc đôi bên cùng có lợi, tự nhiên đáng để làm. Vụt, không chút do dự, Mộ Dung Trường Minh lập tức dẫn theo Diệp Phong, bay nhanh về phía nơi mà ông đã đến trước đó. Trên đường đi, ông vẫn không nhịn được nhắc nhở Diệp Phong, Diệp Phong. Mặc dù thực lực tu vi của ngươi quả thực đã tăng lên rất nhiều, nhưng nơi chúng ta sắp đến không phải là khu vực ngoại vi của thần khư chi địa, mà là khu vực nội bộ vô cùng hung hiểm. Cho nên lát nữa nếu gặp phải nguy hiểm không thể chống lại, chúng ta phải kịp thời rút lui. Cho dù không tìm được bản đầy đủ của bộ tuyệt thế truyền thừa thiên thần tộc, cũng không thể để tính mạng của một thanh niên tài giỏi như ngươi bị chôn vùi. Không thể không nói, vị môn chủ Thập Hoang Giả này vẫn vô cùng coi trọng Diệp Phong, mầm non duy nhất của bộ môn. Ông không muốn vì sự cố chấp của mình mà để Diệp Phong phải bỏ mạng ở nơi sâu trong thần khư chi địa. Dù sao, Diệp Phong cũng vừa mới gia nhập bộ môn, nền tảng tu vi vẫn chưa thực sự thâm hậu. Nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, được, ta biết rồi. Trước đó Mộ Dung lão ca gặp phải viễn cổ hồn phách có thể quấn lấy người, cho nên ta nghĩ nơi mà người đến, nguy hiểm nhất có lẽ chính là loại viễn cổ hồn phách hư vô ác độc đó. Loại đó đối với ta thực ra không có gì đáng ngại. Mộ Dung Trường Minh ánh mắt khẽ lóe lên, rồi không nhịn được cười nói, ngươi nói hình như cũng đúng. Nơi ta đến quả thực không có nhiều nguy hiểm về mặt thực thể, mà chủ yếu là những nguy hiểm về mặt linh hồn như viễn cổ hồn phách. Mà ngươi lại là một linh hồn sư, thủ đoạn công kích lợi hại như vậy, có lẽ đúng là chiếm ưu thế. Ngươi đến những nơi như vậy, có khi còn an toàn hơn cả những kẻ có tu vi cao hơn ngươi vài cảnh giới. Nói rồi, Mộ Dung Trường Minh không khỏi có chút thổn thức. Ông không thể nào ngờ được, một tân binh như Diệp Phong lại là một linh hồn sư lợi hại đến vậy, nắm trong tay thủ đoạn công kích linh hồn cường đại như thế. Diệp Phong trong mắt cũng lộ rõ vẻ tự tin. Thực ra, việc xóa bỏ viễn cổ hồn phách kinh khủng trên người Mộ Dung Trường Minh lúc trước không phải do hắn tự ra tay, mà là do Sở Hoàng trong đầu hắn xuất thủ. Linh hồn lực của Diệp Phong tuy cường đại, nhưng vẫn chưa đủ để đối phó với loại hồn phách thời viễn cổ này. Hơn nữa, việc giết chết những viễn cổ hồn phách này, biến chúng thành mảnh vỡ linh hồn để hắn thôn phệ, lại có thể giúp hắn tăng cường linh hồn lực. Về mặt thực thể, hắn lại có Hắc Kỳ Lân, một mãnh thú thời thái cổ, làm tay chân mạnh nhất. Hắc Kỳ Lân tuy đã suy yếu nhiều, tuổi thọ cũng không còn bao nhiêu, nhưng Diệp Phong đã tìm được không ít tài nguyên ở Vạn Cổ Tương Phô để giúp y kéo dài tính mạng thêm gần 10 năm. Tu vi của y cũng đang từ từ hồi phục. Cho nên Diệp Phong hiện tại có thể nói là vô cùng tự tin. Rất nhanh, Mộ Dung Trường Minh đã dẫn Diệp Phong đến trước một tấm bia đá, chính là tấm bia đá mà cả hai đã nhìn thấy lần đầu tiên. Phía sau tấm bia đá này chính là khu vực sâu trong thần khư chi địa. Mộ Dung Trường Minh vẻ mặt ngưng trọng, nói với Diệp Phong, ngươi đi sát bên cạnh ta, nếu gặp phải nguy hiểm gì, ta có thể bảo vệ ngươi. Dứt lời, ông cũng liếc nhìn Hắc Kỳ Lân bên cạnh Diệp Phong, trong mắt lộ ra một tia yên tâm. Ông biết Hắc Kỳ Lân hiện đang làm việc cho Diệp Phong, nếu thật sự gặp nguy hiểm, còn mãnh thú thời thái cổ này chắc chắn sẽ không bỏ mặc Diệp Phong. Diệp Phong gật đầu, được Hắc Kỳ Lân và Mộ Dung Trường Minh bảo vệ ở giữa, cả ba bay nhanh vào khu vực sâu trong thần khư chi địa. Vừa tiến vào, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một cảm giác áp bức tâm lý vô cùng kinh khủng, một cảm giác mà ở khu vực ngoại vi hoàn toàn không có. Điều này cho thấy khu vực sâu bên trong này, mỗi tấc đất đều ẩn chứa sự hung hiểm đến cực điểm. Ầm ầm, đột nhiên, mặt đất cách đó không xa nứt toác ra. Vụt, một bộ xương khô lâu cao hơn chục mét, tay cầm một thanh đại đao bằng sắt, lập tức lao thẳng về phía ba người. Diệp Phong lập tức ra tay, hắn muốn thử xem những sinh linh ở sâu trong thần khư chi địa này lợi hại đến mức nào. Hắn vung thanh cự sĩ đại đao trong tay, hung hăng chém tới. Giác, nhưng ngay sau đó, thanh cự sĩ đại đao của hắn lại bị thanh đại đao bằng sắt của bộ xương khô lâu kia chém nát trong nháy mắt. Cái gì? Thấy cảnh này, Diệp Phong trợn tròn mắt. Không ngờ chỉ một tên khô lâu chiến sĩ nhỏ bé, vũ khí trong tay lại mạnh đến vậy, trực tiếp chém nát thanh cự sĩ đại đao của hắn. Phải biết, thanh cự sĩ đại đao của hắn cũng là hàng cao cấp. Diệp Phong lập tức hiểu ra, những sinh linh có thể tồn tại ở sâu trong thần khư chi địa này, mỗi một kẻ đều đã cường đại đến cực điểm. Không phải là thứ hắn có thể tưởng tượng. Hắn liền nhanh chóng lùi lại. Ầm ầm, lần này, Mộ Dung Trường Minh ra tay trước. Không thể không nói, thân là môn chủ của bộ môn Thập Hoang Giả, một cường giả tiền bối, ông quả thực vô cùng cường hãn. Oanh, bàn tay ông vừa đưa ra, lập tức biến thành một khối sắt nung đỏ rực, tỏa ra một luồng nhiệt lượng cực mạnh, thiêu chảy thanh đại đao bằng sắt của tên khô lâu chiến sĩ thành nước thép. Sau đó, một chưởng của ông đánh cho tên khô lâu chiến sĩ tan thành từng mảnh. Rất mạnh, Diệp Phong ánh mắt sáng lên. Mộ Dung Trường Minh trông có vẻ xuê xoa, nhưng thực lực lại vô cùng cường đại, không hổ là nhân vật cấp bậc môn chủ. Diệp Phong cảm thấy, Mộ Dung Trường Minh có lẽ không kém Hắc Kỳ Lân trong trạng thái suy yếu hiện tại là bao. Khi bộ xương khô lâu vỡ nát, từ trong cơ thể nó rơi ra một khối đá màu vàng, tỏa ra một luồng dao động năng lượng mãnh liệt. Diệp Phong mắt sáng lên, lập tức xông lên, nhặt lấy khối đá màu vàng từ trong đống phế tích. Mộ Dung Trường Minh cười nói, đây là kết tinh năng lượng màu vàng óng ngưng tụ trong cơ thể của các sinh linh ở sâu trong thần khư chi địa này. Hửm, khi Diệp Phong cầm khối đá màu vàng lên, hắn lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng quen thuộc. Năng lượng chứa trong khối đá này lại chính là năng lượng đồng nguyên của thiên thần tộc. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc. Những sinh linh ở sâu trong thần khư chi địa này, trong cơ thể lại chứa đựng kết tinh năng lượng của thiên thần tộc. Nói cách khác, rất nhiều sinh linh ở đây đều do năng lượng của thiên thần tộc ngưng tụ và ấp ủ mà thành. Sau khi cảm nhận được điều này, trong lòng Diệp Phong nảy ra một suy đoán táo bạo. Thần khư chi địa này, năm đó chẳng lẽ là địa bàn của thiên thần tộc sao? Nếu không, làm sao lại có nhiều thứ liên quan đến thiên thần tộc như vậy? Từ bộ xương sinh linh ngưng tụ ra kết tinh năng lượng màu vàng, cho đến tờ giấy màu vàng kim ghi lại một phần tuyệt thế truyền thừa của thiên thần tộc mà Mộ Dung Trường Minh tìm thấy. Tất cả đều cho thấy, thần khư chi địa này, cho dù năm đó không phải là nơi sinh sống của thiên thần tộc, cũng tuyệt đối có mối liên hệ ngàn tơ vạn sợi với chủng tộc thần bí và mạnh mẽ nhất chư thiên vạn giới này. Không chần chừ, Diệp Phong trực tiếp bắt đầu thôn vệ khối đá màu vàng trong tay. Ầm ầm, một luồng năng lượng thiên thần tộc vô cùng cao cấp lập tức rót vào đan điền của hắn. Công lực của hắn bắt đầu tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Oanh, quy chân cảnh tứ trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong, trong nháy mắt, đã trực tiếp đột phá cả một trọng thiên. Một khối tinh thạch màu vàng nhỏ bé lại có thể giúp ta đột phá trực tiếp. Không hổ là tinh thạch ngưng tụ từ năng lượng của thiên thần tộc, mật độ năng lượng quả thực rất cao. Diệp Phong ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Hắn ngày càng cảm thấy hứng thú với khu vực sâu trong thần khư chi địa này. Nếu nơi này thật sự ẩn chứa rất nhiều năng lượng của thiên thần tộc, vậy đối với việc tăng tiến tu vi của hắn, tuyệt đối có lợi ích cực lớn. Thậm chí, nếu hắn có thể tìm được bản thể của thiên thần tộc, hắn sẽ có được rất nhiều thần tính vật chất, có thể rèn luyện thiên thần bất hủ thể của mình lên một tầm cao mới. Đối với Diệp Phong mà nói, át chủ bài mạnh nhất của hắn lúc này, chắc chắn là thiên thần bất hủ cốt hùng mạnh nhất chư thiên vạn giới mà hắn đã dung hợp. Cùng với thiên thần bất hủ thể hoàn chỉnh sẽ được rèn luyện thành trong tương lai. Vậy nên Diệp Phong vô cùng cần những vật chất mang thần tính, suốt thời gian qua, Diệp Phong không hề gặp được vật chất thần tính nào. Khiến cho sức mạnh của thiên thần bất hủ thể tăng lên rất chậm, làm thể chất của hắn ngày càng không theo kịp tu vi cao thâm của mình. Gần đây, mỗi khi chiến đấu với kẻ địch, Diệp Phong gần như đều phải dựa vào pháp lực cường hãn và các loại binh khí truyền thừa mạnh mẽ. Thế nhưng phải biết rằng, trước kia Diệp Phong toàn dùng sức mạnh thể chất của mình để nghiền ép đối thủ, cho nên lúc này, việc hắn đột nhiên đoán ra khu vực sâu trong thần khư chi địa này rất có thể có liên hệ mật thiết với thiên thần tộc đồng nguyên với mình. Tự nhiên khiến Diệp Phong vô cùng hưng phấn và mong đợi. Nếu hắn thật sự có thể tìm được thứ gì tốt trong khu vực sâu của thần khư chi địa này, thì đối với việc nâng cao thiên thần bất hủ thể của hắn, tuyệt đối sẽ có lợi ích không gì sánh được. Lúc này, Diệp Phong theo sau Mộ Dung Trường Minh và Hắc Kỳ Lân, tiếp tục bay nhanh về phía sâu trong thần khư chi địa. Dọc đường đi, bọn họ chỉ thấy những phế tích vô tận. Khu vực sâu trong thần khư chi địa này còn mang lại cảm giác hoang tàn và cô tịch hơn cả khu vực bên ngoài. Mộ Dung Trường Minh không nhịn được lên tiếng, Diệp Phong, vùng sâu thần khư này. Nghe đồn năm đó từng có những sinh vật kinh khủng cấp bậc thần linh vẫn lạc, cho nên trận chiến ở đây đặc biệt kịch liệt, mới tạo thành những phế tích đáng sợ như vậy. Diệp Phong nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, liền gật đầu. Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng hỏi trong đầu, Sở Hoàng, người thấy suy đoán của ta có đúng không? Ta luôn cảm thấy khu vực sâu trong thần khư chi địa này có liên hệ mật thiết với thiên thần tộc. Sở Hoàng lập tức đáp lại trong đầu hắn, suy đoán của ngươi hẳn là đúng rồi. Vừa vào vùng sâu thần khư này, ta đã lập tức cảm ứng được khí tức của thiên thần tộc, vô cùng nồng đậm. Nghe Sở Hoàng nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Xem ra suy đoán của hắn đã đúng, ngay cả Sở Hoàng cũng đồng tình với quan điểm của hắn. Ngay lúc này, Diệp Phong liền nói, vậy tiếp theo ta sẽ dò xét thật kỹ, xem có thứ gì liên quan đến thiên thần tộc không. Lúc này, Diệp Phong đối với bộ truyền thừa tuyệt thế của thiên thần tộc kia, ngược lại không còn mong đợi mãnh liệt như trước. Thứ hắn mong đợi nhất bây giờ là có thể nhận được năng lượng do thiên thần tộc để lại, hoặc những vật phẩm chứa thần tính. Bởi vì thiên thần tộc tu luyện, nhất định phải dựa vào việc hấp thụ vật chất thần tính mới có thể không ngừng rèn luyện thân thể thiên thần tộc của mình. Thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong cũng cần vật chất thần tính. Cho nên, nơi này năm đó rất có thể là nơi sinh sống của thiên thần tộc, vậy tuyệt đối chứng tỏ nơi này chắc chắn có lưu lại những vật phẩm chứa thần tính của thiên thần tộc. Bằng không, nhóm thiên thần tộc năm đó không thể nào sống sót ở nơi này được. Vì vậy, Diệp Phong dám chắc rằng, sâu trong thần khư chi địa này, chắc chắn ẩn giấu vật chất thần tính vô cùng phong phú. Xác suất này lớn hơn nhiều so với việc tình cờ gặp được vật phẩm có thần tính trong quá trình tu luyện bình thường. Đúng lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra linh hồn lực của mình, khuếch tán ra xung quanh. Đối với Diệp Phong mà nói, bây giờ ở sâu trong thần khư chi địa này, tuyệt đối là một môi trường rất tốt để dò xét vật chất thần tính hoặc năng lượng của thiên thần tộc. Vừa đi vừa dò xét, không hề lãng phí thời gian. Đột nhiên ngay lúc đó, Diệp Phong cảm ứng được một luồng dao động năng lượng cực kỳ mãnh liệt, đồng nguyên với thiên thần bất hủ thể của mình. Đây tuyệt đối là dao động của thiên thần tộc. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng sâu sắc. Điều này cũng chứng minh từ một khía cạnh khác, suy đoán của hắn là chính xác. Sâu trong thành thần khư này, quả nhiên có rất nhiều dấu vết của thiên thần tộc. Ngay lập tức, Diệp Phong liền nhìn sang Mộ Dung Trường Minh và Hắc Kỳ Lân bên cạnh. Lên tiếng nói, Mộ Dung lão ca, Hắc Kỳ Lân tiền bối, ta dò xét được một số dao động năng lượng khác thường, ngay gần đây thôi, chúng ta qua đó xem thử đi. Loại vật này đối với ta chắc chắn có lợi ích cực lớn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Trường Minh kinh ngạc nhìn hắn một cái, dường như không ngờ Diệp Phong lại có thể ở khoảng cách xa như vậy mà cảm ứng được dao động năng lượng bí ẩn. Phải biết, Mộ Dung Trường Minh lúc này đứng ở đây, cũng không hề cảm ứng được bất kỳ dao động năng lượng nào, lúc này, Mộ Dung Trường Minh cũng không từ chối, mà mỉm cười nói, được. Chỉ cần có ích cho ngươi, vậy chúng ta qua đó xem thử, dù sao tìm truyền thừa hoàn chỉnh của thiên thần tộc cũng không vội, nơi đó rất ít người có thể tìm thấy và đi vào được. Ngay lúc này, Diệp Phong liền gật đầu, sau đó lập tức dẫn Mộ Dung Trường Minh, hướng về phía dao động năng lượng thiên thần tộc mà mình cảm ứng được, bay nhanh đi tới. Hắc Kỳ Lân bây giờ tự nhiên là vô cùng trầm mặc đi theo bên cạnh Diệp Phong. Diệp Phong nói gì, hắn tự nhiên sẽ làm nấy. Dù sao hắn đã đáp ứng Diệp Phong, trong 3 năm tới, sẽ ngoan ngoãn làm việc cho Diệp Phong. Không bao lâu sau, Diệp Phong dẫn theo Mộ Dung Trường Minh và Hắc Kỳ Lân, hai vị lão nhân này, đã đến vị trí phát ra dao động năng lượng thiên thần tộc mà mình cảm ứng được. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, hướng truyền đến dao động năng lượng mà mình cảm ứng được, lại là một cung điện đã sụp đổ trong đống phế tích không xa. Bên trong cung điện sụp đổ này, mơ hồ dường như có một pho tượng màu vàng, vẫn chưa bị hư hại. Dao động năng lượng thiên thần tộc mà Diệp Phong cảm ứng được, chính là từ bên trong pho tượng màu vàng đó phát ra. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa chuẩn bị bước một bước, xung quanh cung điện sụp đổ này, lập tức phát ra những luồng hắc quang dày đặc. Những luồng hắc quang này lập tức ngưng tụ thành hình dạng của từng món binh khí cổ xưa, sau đó tỏa ra sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, lập tức hướng về phía Diệp Phong tấn công tới. Muốn công kích hắn, thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức ánh mắt khẽ động, mà Mộ Dung Trường Minh bên cạnh thì vội vàng lên tiếng nói, đây tựa như là một loại trận pháp cực kỳ mạnh mẽ, bảo vệ cung điện sụp đổ này. Không ngờ cung điện này đã sụp đổ nhiều năm như vậy mà trận pháp xung quanh vẫn còn tồn tại, thật là có chút thần kỳ. Mộ Dung Trường Minh nói xong, liền trực tiếp ra tay. Bởi vì ông biết, tu vi hiện tại của Diệp Phong là yếu nhất trong 3 người. Cho nên để Diệp Phong sớm trưởng thành, Mộ Dung Trường Minh tự nhiên muốn giúp đỡ hắn nhiều hơn. Ngay lập tức, Mộ Dung Trường Minh lại một lần nữa thi triển ra loại sức mạnh thiêu đốt cường đại của mình, chỉ thấy một bàn tay của ông trực tiếp biến thành như một khối sắt nung đỏ. Mang theo sức phá hoại kinh khủng, lập tức đem những binh khí màu đen do trận pháp ngưng tụ ra toàn bộ đều đánh tan tành. Ngay lúc này, Mộ Dung Trường Minh liền bước lên trước một bước, lao về phía cung điện sụp đổ được trận pháp bảo vệ. Diệp Phong lúc này thì cùng Hắc Kỳ Lân, vội vàng đi theo sau Mộ Dung Trường Minh. Lúc này, Diệp Phong đối với vị môn chủ của thập hoang giả bộ môn này, ấn tượng trong lòng quả thực là tốt đến cực điểm. Có Mộ Dung Trường Minh, vị tiền bối cường giả này ở đây, quả thật mình có thể thăm dò những nơi nguy hiểm hơn. Cho dù sức mạnh của mình còn chưa đủ để thăm dò những nơi này, nhưng có Mộ Dung Trường Minh ở đây, vậy thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Huống chi, Hắc Kỳ Lân cũng là một vị cường giả lão làng. Lần này nhân cơ hội này, Diệp Phong chuẩn bị thăm dò thật kỹ khu vực sâu trong thần khư chi địa này. Phải biết rằng, thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong hiện tại vẫn còn ở cấp độ tương đối thấp. Thiên thần bất hủ thể của hắn mới chỉ rèn luyện đến giai đoạn thứ hai, song mục thập tầng viên mãn. Ngay cả giai đoạn thứ ba là đôi chân cũng còn chưa bắt đầu rèn luyện. Mà phải biết, toàn bộ cấp độ viên mãn của thiên thần bất hủ thể có tổng cộng 10 giai đoạn lớn. Cho nên Diệp Phong hiện tại, có thể nói là mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu của thiên thần bất hủ thể. Đối với điều này, Diệp Phong tự nhiên có chút sốt ruột. Bởi vì nếu thiên thần bất hủ thể có thể không ngừng tiến hóa và nâng cao, thực lực tổng hợp của Diệp Phong cũng sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ. Vì vậy, lần này ở sâu trong khu vực thần khư chi địa, Diệp Phong vừa hay phát hiện ra các dấu vết liên quan đến thiên thần tộc. Nói không chừng nơi này từng là nơi sinh sống của một nhóm thiên thần tộc. Cho nên Diệp Phong tự nhiên muốn nắm bắt thật tốt cơ hội này, cố gắng tìm kiếm càng nhiều vật phẩm đặc thù mà thiên thần tộc năm xưa để lại, cũng chính là vật chất thần tính. Chỉ có vật chất thần tính mới có thể để Diệp Phong hấp thụ, từ đó rèn luyện thiên thần bất hủ thể của mình, làm nó trở nên mạnh mẽ hơn, không ngừng nâng cấp sức mạnh thể chất. Và ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, Mộ Dung Trường Minh, vị môn chủ thập hoang giả bộ môn, đã dẫn đầu tấn công, xông vào trong trận pháp. Trận pháp kia tuy có chút lợi hại, nhưng cuối cùng cũng không thể ngăn cản được một nhân vật cấp môn chủ như Mộ Dung Trường Minh. Cho nên nó đã bị Mộ Dung Trường Minh trực tiếp xâm nhập vào bên trong. Diệp Phong đi theo sau Mộ Dung Trường Minh, cùng Hắc Kỳ Lân cũng tiến vào trong đó. Diệp Phong thực ra hoàn toàn có thể xem thường tòa trận pháp này mà đi vào. Nhưng nếu Mộ Dung Trường Minh đã muốn ra tay, thì Diệp Phong tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Dù sao điều này cũng có lợi cho mình. Điều đó cho thấy Mộ Dung Trường Minh rất sẵn lòng làm một số việc cho hắn, để hắn có thể trưởng thành. Lúc này, Diệp Phong ngược lại có chút vui mừng vì mình đã gia nhập thập hoang giả bộ môn. Bởi vì thập hoang giả bộ môn thật sự không có ai khác. Chỉ có mình hắn là mầm non duy nhất. Cho nên Mộ Dung Trường Minh, vị lão môn chủ này, tự nhiên đối với mầm non duy nhất này của mình vô cùng coi trọng. Bằng không, có lẽ một nhân vật cấp môn chủ tôn quý của huyết yêu Hoàng Triều, không thể nào lại vì một tân binh mà dốc hết tâm can làm việc như vậy. Ngay lúc này, Diệp Phong dưới sự dẫn dắt của Mộ Dung Trường Minh, cùng Hắc Kỳ Lân đã tiến vào bên trong cung điện sụp đổ được trận pháp này bảo vệ. Giờ phút này, bọn họ bước vào trong cung điện sụp đổ, quả nhiên nhìn thấy pho tượng màu vàng mà Diệp Phong đã dò xét trước đó. Pho tượng màu vàng này mang lại cho người ta cảm giác vô cùng kỳ quái. Bởi vì pho tượng này mang hình người nhưng lại không có ngũ quan, toàn bộ khuôn mặt là một mảng mơ hồ, cho nên trông có chút quỷ dị, ngay lập tức. Mộ Dung Trường Minh nhìn chằm chằm vào pho tượng màu vàng này, lên tiếng nói, Diệp Phong, loại dao động năng lượng mà ngươi cảm ứng được. Chính là từ bên trong pho tượng màu vàng này phát ra sao? Diệp Phong lập tức gật đầu, rồi nói, để ta dò xét một chút, loại năng lượng này ta vô cùng quen thuộc, là năng lượng của thiên thần tộc. Hà, ngay lúc này, nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Trường Minh ánh mắt có chút lóe lên. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Mộ Dung Trường Minh lúc này nghe Diệp Phong nói dao động năng lượng quen thuộc của hắn là dao động năng lượng của thiên thần tộc. Điều này tự nhiên khiến Mộ Dung Trường Minh trong lòng có suy nghĩ khác. Nhưng Mộ Dung Trường Minh lúc này cũng không nói thêm gì, chỉ là ánh mắt lóe lên, không nói gì. Mà lúc này, Diệp Phong lại có chút coi thường, trực tiếp đi tới trước mặt pho tượng màu vàng này, sau đó đưa tay chạm vào pho tượng. Ngay lập tức, dao động năng lượng bí ẩn mà Diệp Phong cảm ứng được trước đó, trở nên ngày càng mãnh liệt. Diệp Phong lập tức ánh mắt sáng lên, bên trong pho tượng màu vàng này, tuyệt đối ẩn chứa thứ gì đó vô cùng bất phàm. Diệp Phong không chút do dự, ngay lập tức hung hăng vung ra một quyền. Ầm ầm, nhưng toàn bộ pho tượng màu vàng lại không có bất kỳ động tĩnh nào. Pho tượng màu vàng này quả thực kiên cố đến cực điểm, nắm đấm của Diệp Phong không đủ để phá hủy nó. Hừm, thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Không hổ là thứ do thiên thần tộc để lại, quả nhiên kiên cố đến cực điểm. Lúc này, Diệp Phong chuẩn bị trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nhưng lại phát hiện căn bản không có cách nào xuyên qua bề mặt pho tượng để hấp thụ năng lượng chứa trong đó. Cho nên Diệp Phong lúc này, chỉ có thể nghĩ cách đập nát pho tượng này. Mộ Dung Trường Minh ở một bên không nhìn nổi, lập tức lên tiếng nói, để lão phu. Ầm ầm, ngay lập tức, Một bàn tay của Mộ Dung Trường Minh lại một lần nữa biến thành khối sắt nung đỏ, hung hăng đánh vào pho tượng màu vàng này, nhưng vẫn không thể đập nát pho tượng, mà chỉ để lại một dấu tay. Thấy cảnh này, ngay cả Mộ Dung Trường Minh cũng không nhịn được, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không nhịn được lên tiếng, pho tượng màu vàng này thật sự quá kiên cố. Rất khó để đập nát nó, cho dù là tu vi của ta, cũng không thể nào phá hủy hoàn toàn được. Nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, Diệp Phong đột nhiên nhìn sang Hắc Kỳ Lân bên cạnh, nói, Hắc Kỳ Lân tiền bối, ngài là mãnh thú thời Thái Cổ. Không biết có cách nào trực tiếp đập nát pho tượng màu vàng này không? Nghe Diệp Phong nói vậy, Hắc Kỳ Lân gật đầu, nói, để lão phu thử một lần, thứ sắc bén nhất trên người ta, chính là sừng Kỳ Lân mà ta đã luyện hóa năm đó. Ngay lúc này, Hắc Kỳ Lân nói xong. Giữa mái tóc bạc trắng, trên đỉnh đầu của lão vậy mà trực tiếp mọc ra một chiếc sừng đen khổng lồ sắc bén, rồi hung hăng hướng về pho tượng màu vàng trước mặt, lao tới tấn công. Rắc, gần như ngay sau đó, điều khiến mọi người ở đây đều lộ ra vẻ vui mừng lẫn kinh ngạc là, chiếc sừng của Hắc Kỳ Lân, giống như ngọn trường mâu sắc bén nhất thế gian. Trực tiếp đâm vỡ tan pho tượng màu vàng vô cùng kiên cố trước mặt. Thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng, sau đó tìm kiếm trong đống mảnh vỡ của pho tượng. Một khắc sau, Diệp Phong lập tức tìm thấy một vật vô cùng kỳ quái trong một mảnh vỡ. Vật này là một con ngươi trông như mắt người, nhưng bên trong nó lại cuộn trào năng lượng màu vàng vô cùng tinh khiết, là năng lượng của thiên thần tộc. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, không nhịn được nói, đây không phải là một con mắt của thiên thần tộc chứ. Vút, và ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, bên trong con ngươi màu vàng trong tay hắn, đột nhiên xuất hiện một luồng hồn phách đen kịt. Lập tức điên cuồng chui vào đầu Diệp Phong. Không hay rồi, nhìn thấy cảnh này, Mộ Dung Trường Minh và Hắc Kỳ Lân bên cạnh đều không nhịn được biến sắc. Mộ Dung Trường Minh lập tức không nhịn được nói, Diệp Phong, mau giữ vững tinh thần. Đây tuyệt đối là một con mắt của thiên thần tộc, nhưng bên trong lại ẩn giấu một tia nguyên thần của chủ nhân nó năm xưa, muốn đoạt xá thân thể của ngươi. Quá âm hiểm, nhưng không đợi Mộ Dung Trường Minh kinh hô xong, trong đầu Diệp Phong đã vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Đó là nguyệt thần của thiên thần tộc trong con ngươi. Nó đã bị sở hoàng trong đầu Diệp Phong tiêu diệt trong nháy mắt. Linh hồn lực của chính Diệp Phong có lẽ không chống lại được loại nguyên thần của cường giả thiên thần tộc cổ đại này. Nhưng sở hoàng trong đầu Diệp Phong lại là một vị đại thần, tự nhiên trong nháy mắt đã xóa sổ tia nguyên thần thiên thần tộc kia. Hơn nữa, nó còn biến thành vô số mảnh vụ linh hồn, sau khi Diệp Phong thôn phệ, linh hồn lực của hắn lập tức vù vù tăng vọt. Trực tiếp từ 66 triệu cấp trước đó, tăng lên đến 68 triệu cấp. Chỉ trong thời gian ngắn, linh hồn lực đã tăng thêm 2 triệu cấp. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng lẫn kinh ngạc sâu sắc. Đây quả thực là thu hoạch ngoài ý muốn. Nguyên thần thiên thần tộc ẩn giấu trong con ngươi này, có lẽ vô cùng cổ xưa, muốn sau vô số năm, đoạt xá thân thể của một sinh linh khác để tái sinh. Thật không ngờ, kẻ hắn gặp lại là Diệp Phong. Trong đầu Diệp Phong có sở hoàng, một vị đại thần về phương diện linh hồn chấn giữ, tia nguyên thần kia tự nhiên không có chút sức phản kháng nào. Bị sở hoàng bóp chết ngay lập tức, còn biến thành mảnh vụ linh hồn, trở thành chất dinh dưỡng cho linh hồn lực của Diệp Phong tăng trưởng. Mà lúc này, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết trong đầu Diệp Phong, Mộ Dung Trường Minh lập tức sững sờ, sau đó không khỏi có chút hổn thức nói, xem ra ta lo lắng thừa rồi, tiểu tử Diệp Phong. Thủ đoạn công kích linh hồn của ngươi thật sự quá lợi hại. Mộ Dung Trường Minh biết rất rõ, tia nguyên thần vừa rồi là nguyên thần của thiên thần tộc cổ đại, mạnh hơn nguyên thần của sinh linh bình thường không biết bao nhiêu lần. Nhưng vừa chui vào đầu Diệp Phong, nó đã bị hắn xóa sổ ngay lập tức. Từ đó có thể thấy, Diệp Phong lợi hại đến mức nào về phương diện linh hồn. Lúc này, cho dù là Hắc Kỳ Lân đứng bên cạnh Diệp Phong, cũng kinh ngạc nhìn hắn một cái, dường như không ngờ Diệp Phong lại có thủ đoạn mạnh mẽ như vậy về phương diện linh hồn. Ngay lập tức, Diệp Phong trực tiếp nuốt chửng con ngươi của thiên thần tộc trước mặt. Sau đó, hắn lập tức hấp thu năng lượng thiên thần tộc chứa trong con ngươi này. Hơn nữa, điều khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng là, con ngươi này chính là một bộ phận cơ thể của thiên thần tộc năm xưa, dù chỉ là một con mắt. Nó cuối cùng cũng là bản thể của thiên thần tộc, cho nên chứa trong đó vật chất thần tính vô cùng phong phú. Khiến Diệp Phong lập tức cảm thấy sức mạnh thể chất thiên thần bất hủ thể của mình bắt đầu được biến đổi và nâng cao. Ngay lập tức, tu vi công lực của Diệp Phong trực tiếp đột phá một trọng thiên. Từ quy chân cảnh tứ trọng thiên, đột phá đến quy chân cảnh ngũ trọng thiên. Ngoài việc tu vi đột phá, sức mạnh thể chất thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong cũng được tiến hóa. Bởi vì con người này chứa không ít vật chất thần tính. Trước đó, thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong đã rèn luyện đến giai đoạn thứ hai thập tầng viên mãn, cho nên bây giờ, sau khi Diệp Phong hấp thụ vật chất thần tính trong con người này, cường độ thiên thần bất hủ thể của hắn lập tức bước vào giai đoạn thứ ba, bắt đầu rèn luyện đôi chân của mình. Thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong, dưới sự tích tụ của vật chất thần tính trong con người, trực tiếp tiến hóa đến giai đoạn thứ ba tầng thứ nhất. Gần như ngay khoảnh khắc này, khi Diệp Phong rèn luyện đến đôi chân của mình, cũng chính là giai đoạn thứ ba tầng thứ nhất. Diệp Phong lập tức cảm thấy đôi chân mình tràn đầy sức mạnh của thiên thần tộc. Ngay lập tức, Diệp Phong liền bước một chân về phía trước. Một khắc sau, hai bàn chân của Diệp Phong vậy mà trực tiếp biến thành đôi bàn chân vàng khổng lồ to mấy vạn mét. Tựa như hai ngọn thái cổ thần sơn, lao về phía trước, mang theo sức áp bức và sức phá hoại không gì sánh được, lập tức đạp nát một mảng lớn phế tích không xa. Thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng lẫn kinh ngạc. Quả nhiên thiên thần bất hủ thể của mình, mỗi một giai đoạn đều sẽ rèn luyện một bộ phận cơ thể, khiến bộ phận đó trở nên mạnh mẽ như của thiên thần tộc, Diệp Phong vô cùng mong đợi. Khi thiên thần bất hủ thể của mình rèn luyện tiến hóa đến giai đoạn thứ 10 cuối cùng, lúc đó toàn bộ cơ thể, bao gồm cả tinh thần và linh hồn, đều sẽ biến thành hoàn toàn của thiên thần tộc, trở thành tồn tại bất hủ bất diệt, mang sức mạnh không gì sánh được. Đến lúc đó, Diệp Phong trong chư thiên vạn giới, tuyệt đối là vô địch. Đại thành thiên thần bất hủ thể, dù chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể, cũng có thể thách đấu với thần linh. Ngay lúc này, đứng bên cạnh Diệp Phong là Hắc Kỳ Lân và Mộ Dung Trường Minh, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Dường như họ không ngờ, Diệp Phong nuốt con ngươi của thiên thần tộc kia, lại có thể khiến đôi chân của hắn biến thành đôi bàn chân vàng khổng lồ. Lúc này, Hắc Kỳ Lân dường như đã đoán được điều gì đó, trong đôi mắt già nua lập tức lộ ra một tia kinh hãi. Lão nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, cảm thấy Diệp Phong có lẽ có liên hệ mật thiết với thiên thần tộc trong truyền thuyết. Mộ Dung Trường Minh lúc này cũng nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, có cùng suy nghĩ với Hắc Kỳ Lân, nhưng hai vị lão nhân này làm sao cũng không nghĩ ra. Nếu Diệp Phong thật sự là hậu duệ của thiên thần tộc, tại sao lại trực tiếp thôn phệ mọi thứ của thiên thần tộc, điều này chẳng khác nào đang phá hoại mọi thứ của thiên thần tộc. Coi thiên thần tộc như thức ăn của mình, cho nên họ nghĩ thế nào cũng không thông. Hơn nữa, loại chuyện này, nếu hỏi ra, có lẽ Diệp Phong cũng sẽ không trả lời cẩn thận. Cho nên lúc này, hai vị lão nhân đều giữ im lặng, chỉ là trong lòng đối với Diệp Phong ngày càng kinh ngạc và coi trọng. Nhất là Hắc Kỳ Lân, lúc đầu lão đi theo Diệp Phong là để hoàn thành lời hứa, báo đáp ân tình, làm việc cho Diệp Phong 3 năm. Nhưng bây giờ lão đột nhiên cảm thấy, mình đi theo Diệp Phong, có lẽ tương lai có thể chứng kiến sự trỗi dậy của một siêu cấp đại nhân vật vô cùng phi thường. Trong lòng lão, nếu Diệp Phong không chết yểu, tương lai tuyệt đối có thể trở thành một trong những tồn tại mạnh nhất chư thiên vạn giới, trở thành một thông thiên đại nhân vật. Mà Mộ Dung Trường Minh có lẽ trong lòng cũng có suy nghĩ này. Cho nên lúc này, ông nhìn Diệp Phong với ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Đây chẳng khác nào là hy vọng tương lai của thập hoang giả bộ môn của họ, và ngay lúc hai vị lão nhân đang suy nghĩ, Diệp Phong thì sau khi đột phá tu vi, nâng cao thể chất, tâm trạng rất tốt. Lên tiếng nói, Mộ Dung lão ca, chúng ta tiếp tục đi thôi, đến nơi mà người đã tìm thấy tờ giấy vàng kia. Diệp Phong lúc này đột nhiên cảm thấy, nơi mà Mộ Dung Trường Minh tìm thấy, rất có thể là sào huyệt của thiên thần tộc năm xưa. Bằng không, không thể nào còn sót lại truyền thừa tuyệt thế của thiên thần tộc. Đối với điều này, Diệp Phong tự nhiên vô cùng mong đợi. Lúc này, Mộ Dung Trường Minh cũng không chút do dự, vội vàng gật đầu, hướng về một phương nào đó bay nhanh đi. Đoạn đường tiếp theo, đều vô cùng yên tĩnh, mọi người cũng không gặp phải nguy hiểm gì, Diệp Phong cũng không phát hiện ra vật gì khác do thiên thần tộc để lại. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Mộ Dung Trường Minh, cuối cùng họ cũng đến được nơi Mộ Dung Trường Minh đã từng đến. Nơi đó lại là một vùng vực sâu thẳm. Mộ Dung Trường Minh lúc này dường như trong mắt có chút sợ hãi, lên tiếng nói, chiếc hộp sắt mà ta cướp được trước đây, chính là ở dưới vực sâu này vô cùng khủng bố. Có rất nhiều hiểm nguy, không chỉ có những hồn phách viễn cổ độc ác, còn có một số u linh hắc ám đáng sợ, cùng với một số thứ cấm kỵ ẩn nấp trong bóng tối, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Lúc này, cho dù là một nhân vật cấp môn chủ như Mộ Dung Trường Minh, cũng cảm nhận được một cảm giác sợ hãi sâu sắc, nhưng lần này có Hắc Kỳ Lân gia nhập, cùng với Diệp Phong. Một nhân tài đặc biệt có khả năng khắc chế các sinh linh phương diện linh hồn, Mộ Dung Trường Minh trong lòng cũng yên ổn hơn nhiều so với lần trước đến. Lúc này, Diệp Phong nhìn thoáng qua vùng vực sâu thẳm phía trước, lập tức lên tiếng, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, trực tiếp nhảy xuống đi. Theo sau, Hắc Kỳ Lân và Mộ Dung Trường Minh đều lần lượt gật đầu, sau đó ba người lập tức nhảy xuống vực sâu phía trước. Vút, cùng với việc rơi xuống, họ càng lúc càng cảm nhận được, dưới đáy vực sâu này, tuyệt đối ẩn chứa rất nhiều thứ vô cùng khủng bố. Bởi vì họ đều cảm ứng được một cảm giác cực kỳ đáng sợ. Cho dù là Diệp Phong, trong khoảnh khắc này cũng cảm thấy tinh thần mình có chút căng thẳng. Bởi vì trong bóng tối vô tận dưới vực sâu này, dường như có vô số ánh mắt đang theo dõi ba người đang nhảy xuống. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp nói trong đầu, Sở Hoàng, lát nữa nếu gặp phải U Linh Hắc Ám phương diện linh hồn vô cùng đáng sợ, nhất định phải nhớ lập tức ra tay. Sở Hoàng trong đầu lập tức gật đầu. Lúc này, Diệp Phong để Sở Hoàng tùy tình hình mà ra tay nhanh chóng, cũng là vì sợ Hắc Kỳ Lân và Mộ Dung Trường Minh bên cạnh gặp bất trắc. Dù sao, mặc dù Hắc Kỳ Lân và Mộ Dung Trường Minh đều là những nhân vật lão làng, đều là những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, tu vi võ đạo mạnh hơn hắn rất nhiều. Nhưng phải biết rằng, khả năng phòng ngự tinh thần và linh hồn của họ lại vô cùng yếu ớt, phải biết, Mộ Dung Trường Minh, một tồn tại mạnh mẽ như vậy, lần trước đến dưới vực sâu này, cũng bị một hồn phách viễn cổ độc ác quấn lấy, trong thời gian ngắn không thể thoát ra, thậm chí linh hồn còn suýt chìm đắm. Cuối cùng, Diệp Phong ra tay mới xóa sổ được hồn phách viễn cổ độc ác đó. Cho nên, Diệp Phong để Sở Hoàng lát nữa tùy tình hình mà ra tay nhanh chóng, cũng là để bảo vệ Hắc Kỳ Lân và Mộ Dung Trường Minh bên cạnh mình. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn sang Hắc Kỳ Lân và Mộ Dung Trường Minh bên cạnh, nói, hai vị cứ ở gần ta một chút, uy hiếp lớn nhất dưới vực sâu này hẳn là những hồn phách viễn cổ ẩn nấp trong bóng tối. Những u linh hắc ám này, quả thực vô cùng khủng bố, cho dù là Hắc Kỳ Lân tiền bối và Mộ Dung lão ca, hai vị có lẽ cũng rất khó đối phó, mặc dù tu vi võ đạo của hai vị mạnh hơn ta rất nhiều. Nhưng nếu thật sự gặp phải những sinh linh đáng sợ phương diện linh hồn, hai vị sẽ không ngăn nổi, sẽ bị xâm nhập vào đầu trong nháy mắt, thậm chí là bị đoạt xá. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Trường Minh và Hắc Kỳ Lân, thực ra cũng không nói thêm gì. Bởi vì họ đều biết rõ, Diệp Phong nói đúng. Không phải Diệp Phong xem thường họ, mà lời của Diệp Phong đều là sự thật. Họ cũng biết, nếu thật sự gặp phải một số u linh hoặc hồn phách thời viễn cổ, ép buộc muốn chui vào tinh thần của họ, họ đúng là khó lòng phòng bị. Bởi vì hai người họ mặc dù thực lực võ đạo vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại không tu luyện phương diện linh hồn sư, cho nên sức phòng ngự linh hồn vẫn còn rất thấp, mặc dù tu vi của võ giả tăng lên. Tinh thần và linh hồn cũng sẽ không ngừng lớn mạnh, nhưng dù lớn mạnh thế nào, cũng không thể so sánh được với những tồn tại chuyên tu luyện linh hồn lực như Diệp Phong. Chưa kể, trong đầu Diệp Phong còn có Sở Hoàng, một vị đại thần về phương diện linh hồn tồn tại. Ngay lúc này, ba người trực tiếp hướng về một phương nào đó trong vực sâu, bay nhanh đi. Theo lời Mộ Dung Trường Minh, chiếc hộp sắt mà ông lấy được, bị một xác rồng viễn cổ ngậm trong miệng máu. Ngay lúc này, họ liền hướng về nơi xác rồng viễn cổ nằm, bay nhanh đi. Trên đường, Diệp Phong rất hứng thú hỏi, Mộ Dung lão ca, xác rồng viễn cổ mà người thấy đã mục nát hay vẫn còn rất tươi mới, nghe Diệp Phong hỏi vậy. Mộ Dung Trường Minh dường như hiểu ra điều gì, gật đầu nói, cái xác rồng đó vẫn chưa hoàn toàn mục nát, có lẽ trong cơ thể vẫn còn chứa rất nhiều năng lượng bàng bạc. Lần trước ta cũng muốn phân giải cái xác rồng đó, có lẽ có thể đổi được không ít giá trị, nhưng ta bị hồn phách viễn cổ độc ác kia quấn lấy, nên không có cách nào làm những chuyện đó. Và ngay khi Mộ Dung Trường Minh đang nói, ông đột nhiên chỉ tay về phía không xa, nói, nơi ta lấy được chiếc hộp sắt lần trước, chính là ở đó. Ngay lúc này, ba người lập tức hướng về phía đó bay nhanh đi. Một khắc sau, họ quả nhiên nhìn thấy một con rồng khổng lồ toàn thân mọc đầy vảy đen, lại có hai cái cánh, nằm trên mặt đất không xa, âm u đầy tử khí. Diệp Phong thấy cảnh này, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nói, long tộc màu đen có hai cánh. Đây không phải là long tộc thuần chủng, hẳn là một loại long tộc biến dị nào đó, lại mọc ra hai cái cánh màu đen, toàn thân còn mọc đầy vảy đen. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Trường Minh gật đầu, nói, rất có thể là ác ma long của ác ma giới. Hắc Kỳ Lân lúc này cũng gật đầu, nói, hẳn là ác ma long, ta đã từng tận mắt nhìn thấy ác ma long vào thời cổ đại, vô cùng khủng bố, không kém gì ta thời kỳ đỉnh phong. Nghe Hắc Kỳ Lân nói vậy, Mộ Dung Trường Minh kinh ngạc nhìn Hắc Kỳ Lân một cái, nhưng cũng không nói thêm gì. Mà Diệp Phong lúc này thì ánh mắt vô cùng mong đợi, trực tiếp đi lên trước, sau đó đưa tay chạm vào xác rồng viễn cổ này. Ngay lập tức, Diệp Phong liền cảm thấy xác rồng viễn cổ này tuy đã mục nát không ít, nhưng trong cơ thể vẫn còn chứa không ít năng lượng huyết khí. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng sâu sắc, vội vàng phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ. Mộ Dung Trường Minh thì vội vàng lên tiếng, Diệp Phong, ngươi cần năng lượng huyết khí trong xác rồng viễn cổ này, nhưng sừng rồng, vuốt rồng và vảy trên xác rồng viễn cổ này đều là đồ tốt, để ta giải phẫu nó trước, sau đó ngươi hãy thôn phệ. Nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, Diệp Phong gật đầu, cũng không nói thêm gì. Dù sao nơi này là do Mộ Dung Trường Minh phát hiện, có nhiều thứ vẫn cần chia sẻ với ông. Ngay lúc này, Mộ Dung Trường Minh vô cùng thành thạo, từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra một con dao nhỏ. Con dao nhỏ này, trông có vẻ vô cùng bình thường. Nhưng khi cắt vào thân rồng ác ma này, nó dễ dàng lóc sừng rồng, vuốt rồng và vảy trên thân, sắc bén đến cực điểm, như những thần binh lợi khí. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc, xem ra Mộ Dung Trường Minh thường xuyên làm chuyện này. Cho nên đã đặc biệt chế tạo cho mình một con dao nhỏ thần binh lợi khí như vậy. Ông giải phẫu con rồng ác ma này, giống như một đầu bếp lóc thịt trâu, vô cùng thành thạo. Sau khi hoàn thành mọi thứ, Mộ Dung Trường Minh cất những vật liệu tốt vào nhẫn chữ vật của mình, sau đó cười nói, Diệp Phong, bây giờ ngươi có thể thôn phệ. Diệp Phong lập tức gật đầu, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa chuẩn bị thôn phệ, rầm rầm rầm, xung quanh trong bóng tối, đột nhiên lao tới ba hư ảnh trạng thái linh hồn. Mộ Dung Trường Minh lập tức biến sắc, nói, chính là những hồn phách viễn cổ này. Lần trước đã tấn công ta, chẳng lẽ nơi này là sào huyệt của một đám hồn phách viễn cổ sao? Sao lại xuất hiện nhiều như vậy? Lúc này, không đợi Mộ Dung Trường Minh dứt lời, Sở Hoàng trong đầu Diệp Phong đã ra tay. Chỉ thấy từ trong đầu Diệp Phong, lập tức bùng phát ra ánh kim quang rực rỡ. Những kim quang này trực tiếp đánh tan những hồn phách viễn cổ đang xông tới xung quanh trong nháy mắt. Diệp Phong lúc này ánh mắt vô cùng bình tĩnh, bởi vì hắn biết Sở Hoàng chắc chắn sẽ ra tay ngay lập tức. Hắn đã dặn dò Sở Hoàng từ trước, ngay lập tức. Nhìn những hồn phách viễn cổ bị công kích thành mảnh vụn linh hồn, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ năng lượng linh hồn trong những mảnh vụn này. Ngay lập tức, Diệp Phong liền cảm thấy linh hồn lực của mình được tăng lên đáng kể, trực tiếp tăng lên đến 70 triệu cấp. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng sâu sắc. Không ngờ những hồn phách viễn cổ này còn chưa kịp công kích mình, đã biến thành chất dinh dưỡng, giúp linh hồn lực của hắn tăng lên. Diệp Phong lúc này ngược lại còn hy vọng có thêm nhiều hồn phách viễn cổ đến công kích mình. Dù sao có Sở Hoàng ở đây, căn bản không cần sợ. Nhưng tiếp theo không có hồn phách viễn cổ nào công kích Diệp Phong, có lẽ chúng đã sợ hãi, ẩn nấp trong bóng tối. Ngay lúc này, Diệp Phong cũng không do dự, trực tiếp bắt đầu thôn phệ xác rồng viễn cổ ác ma long trước mặt. Ầm ầm, ngay lập tức, một luồng năng lượng vô cùng tinh thuần lập tức rót vào đan điền của Diệp Phong, khiến công lực của hắn lập tức tăng lên không ngừng. Phải biết rằng, đây là xác rồng của một con ác ma long thời viễn cổ. Cho dù trải qua vô tận 5 tháng, huyết khí trong xác rồng đã tiêu hao không ít, nhưng vẫn chứa đựng năng lượng vô cùng dồi dào. Ngay lập tức, khí tức tu vi của Diệp Phong bắt đầu liên tục tăng lên. Quy chân cảnh lục trọng thiên. Quy chân cảnh thất trọng thiên. Quy chân cảnh bát trọng thiên. Quy chân cảnh cửu trọng thiên. Lúc này, khí tức tu vi trên người Diệp Phong lập tức liên tiếp đột phá 4 trọng thiên. Từ quy chân cảnh ngũ trọng thiên trước đó, trực tiếp đột phá đến quy chân cảnh cửu trọng thiên hiện tại. Không thể không nói, năng lượng chứa trong xác rồng ác ma long viễn cổ này mặc dù đã trôi đi rất nhiều, nhưng vẫn giúp Diệp Phong có được bước đột phá to lớn. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ hưng phấn sâu sắc. Xác rồng viễn cổ này đối với công lực của mình, thật là vật đại bổ. Ngay lúc này, sau khi Diệp Phong đột phá đến quy chân cảnh cửu trọng thiên, hắn lập tức cảm nhận được sức mạnh của mình đã tăng lên rất nhiều. Bên cạnh, trong mắt Hắc Kỳ Lân và Mộ Dung Trường Minh, hai vị lão nhân, đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Họ làm sao cũng không ngờ, năng lực thôn phệ của Diệp Phong lại bất phàm đến vậy, thuộc tính năng lượng nào cũng có thể thôn phệ. Hắc Kỳ Lân thực ra đã sớm biết năng lực thôn phệ này của Diệp Phong, và cũng biết Diệp Phong có thể thôn phệ và dung hợp bất kỳ loại sức mạnh nào, bằng không. Diệp Phong cũng không có cách nào cứu được Hắc Kỳ Lân bị mắc kẹt trong tiểu thế giới. Nhưng Mộ Dung Trường Minh lúc này lại là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phong thi triển loại năng lực thôn phệ bá đạo này. Mộ Dung Trường Minh, vị môn chủ của Thập Hoang Giả Bộ Môn, đối với thân phận tân binh của Diệp Phong ngày càng tò mò. Ông không biết Diệp Phong rốt cuộc đến từ đâu, lại có được năng lực tiên phú mạnh mẽ như vậy, căn bản không giống như người đến từ một tiểu vương triều. Nhưng ông đã từng điều tra lai lịch của Diệp Phong, phát hiện Diệp Phong thật sự không có thân phận gì khác, thật sự là từ một tiểu vương triều đến huyết yêu hoàng triều. Cho nên Mộ Dung Trường Minh lúc này cũng không nói thêm gì, ngay lúc này, sau khi Diệp Phong thôn phệ năng lượng của xác rồng viễn cổ, tâm trạng rất tốt. Trực tiếp nhìn sang Hắc Kỳ Lân và Mộ Dung Trường Minh bên cạnh, nói, vậy tiếp theo chúng ta hãy tìm kiếm chiếc hộp sắt khác, nếu có thể tìm thấy chiếc hộp sắt khác. Bên trong chắc chắn cũng là một phần của bộ truyền thừa tuyệt thế của thiên thần tộc, hy vọng chúng ta có thể tìm được bản đầy đủ. Mộ Dung Trường Minh nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức không nhịn được nói, ý của ngươi là, chúng ta tách ra hành động sao? Như vậy đối với ngươi quá